đêm trăng xa, một ngày chiều tàn. Em sao mai đâu nó, còn tôi sao hôm mỗi tôi. Nhớ giận hờn em và tôi, những tiếng ca vui, những khúc nhạc buồn. Hát đi em, hát lên những lời trái tim, để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau thêm. Có tiếng hát tay như cơn gió mát, giọt lệ nào là dòng suối trong veo, hay là tôi đang ở trong em đó, như tiếng em về ngủ trong tim tôi. Cách xa đâu là lãng quên, để nhớ thương nhuộm hồng và tôi. Một niềm vui mới đến, một nỗi buồn xa xôi. Em xôn xao niềm vui, còn tôi mênh mang nỗi nhớ. Một cành khô không trôi. Em và tôi, mỗi người một nửa cuộc đời. Trong em đó, như tim em về ngủ trong tim tôi.